Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, quê quán. Vì hồ trung nhật nguyệt, tụ lý càn khôn, bạch ngân minh hạ, Iru không thể tin được, một mực truy đuổi ác mộng của nàng, kia không thể địch nổi quái vật, lại sẽ bị như thế thoải mái mà giải quyết, đối phương. Nhất định là thần bí giới bên trong cường giả chân chính. Nàng nhìn về phía phương tiên ánh mắt mang theo một tia cảm kích, còn có sùng bái. Phương tiên thì là cau mày, nhìn chằm chằm trên mặt đất quái vật thi thể. Ba đầu sau khi quái vật chết, thi thể đều nhanh chóng hòa tan, đã trở thành hắc sắc chất nhầy. Những cái này chất nhầy giống như có sinh mệnh đồng dạng, liên tục nhúc nhích, hội tụ cùng một chỗ, tựa hồ còn có thể phục sinh, tinh lọc. Hắn nghĩ nghĩ, dùng chính mình, cổ đại chi đồng, vị giai, thi triển thần bí học viện giáo sư một cái tinh lọc pháp trận. Phương Tiên lấy tinh thần lực vì văn chương, miêu tả một cái thần bí phù văn, trắng noãn hào quang rơi xuống, khiến đen kịt chất nhầy phát ra cao vút kêu thảm thiết. Trống không tan biến mất. Trên thực tế, nếu như ở trong nghi thức tăng thêm khẩn cầu chủ thể, ví dụ như một vị chân thần, hiệu quả sẽ tốt hơn. Lúc này cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất quá vẫn là đi. Phương Tiên lạnh nhạt nhìn qua những đen kịt đó chất nhầy đều bốc hơi, cuối cùng lưu lại một chút cặn bã. Đó là một mặt hắc sắc miếng sắt. Mặt ngoài dùng thần bí mật lời nói viết ba hàng chữ, mộng tưởng hương chuẩn nhập bằng chứng. Đệ nhị đi là không thành viên chính thức cấp. Đệ tam đi là phía trên hai hàng bổ sung, duy nhất một lần. Tại nó mặt sau thì là một cái thần bí học ký hiệu, từ ngược lại hình tam giác ngoài khung cùng trung gian xà hình đường cong cấu thành. Tản mát ra yếu ớt hào quang, trong mộng cảnh một mảnh trầm mặc. Ngươi nhận ra vật này sao? Phương Tiên đem miếng sắt chộp trong tay, nhìn về phía Iru. Đây là cái kia di tích. Iru che đôi môi, tựa hồ muốn che giấu trên mặt chấn kinh. Kết kết ba ba địa nói, ta là một vị thần bí học kẻ yêu thích. Tại đế quốc thời điểm đã từng tham gia qua một cái bí ẩn tụ hội, đồng thời cùng mấy cái hảo hữu một chỗ thăm dò cái nào đó di tích. Ta nhận ra miếng sắt thượng cái kia ký hiệu. Ta tại di tích một mặt phiến đá nhìn lên đã đến. Bất quá đụng vào, nó liền phá toái. Ta vẫn cho là nó hủy diệt rồi. Trên thực tế, nó chỉ là chuyển rời đến ngươi rồi trên người. Bản thân cũng không có ác ý, chỉ là tràn lan ra khí tức, ô nhiễm ác mộng của ngươi, tạo thành ngươi rồi bị ác mộng truy đuổi, tinh thần cực không ổn định, thần bí chi lực tùy thời có thể không khống chế được tình huống. Phương Tiên phân tích nói, nói ngắn lại, ngươi thiếu chút bị một chương tạm thời vé vào cửa cạo chết. Thần bí thế giới chính là như vậy, không nói đạo lý, khả năng vẻn vẹn chỉ là bởi vì biết được quá nhiều, hoặc là tiếp xúc cái gì kỳ dị vật phẩm, sử dụng dẫn đến cực kỳ nguy hiểm chuyện đáng sợ phát sinh. Ta vẫn cho là bị cái kia di tích nguyền rủa, cho nên thoát đi đế quốc, nghĩ cách khá xa xa. Ai biết, nó vẫn ở trên người của ta. Iru nhìn qua miếng sắt hình dạng thiệp mời, hoặc là nói, vé vào cửa, thần sắc phức tạp, với tư cách là cứu thủ lao của ngươi, nó thuộc về ta. Phương Tiên không có khách khí với nàng, trực tiếp tuyên bố chủ quyền. Hoặc là, ngươi còn muốn nghiên cứu một chút nó? Không không, đây là điều nên làm, nó thuộc về ngươi. Iru vội vàng khoát tay, thiết huyết chúa tể tại thượng A, ta cũng không muốn lại bị ác mộng truy đuổi. Loại kia cả đêm vô pháp yên giấc cảm giác, thật sự là hỏng bét thấu. Rất tốt. Như vậy giao dịch cho dù đã đạt thành. Phương Tiên vỗ tay phát ra tiếng ba, thanh thúy tiếng vang, cổ bảo lấy hắn làm trung tâm, không ngừng hướng bốn phía vỡ vụn. Xe lửa thùng xe ở trong. Iru mở hai mắt ra. Nàng ảnh tử lập tức khôi phục bình thường. Lại không có nửa điểm khác thường. Bên cạnh vị trí hành khách không có nửa điểm ý thức được. Một hồi nguy hiểm cho sinh mệnh biến cố. Ngay tại bên người bạo phát. Lại bị không tiếng động địa tiêu trừ hạ xuống. Chỉ cần vừa rồi hơi có một chút sai lầm. Này khoang xe lửa bên trong đại bộ phận hành khách. Đều có trở về Minh Hà ôm ấp hoài bão. Bình phục hạ thiếu chút bạo tẩu thần bí chi lực. Iru lập tức đem ánh mắt quang hướng đối diện. Lại phát hiện trên chỗ ngồi không có một bóng người. Người kia, cái kia hành khách đâu này? Nàng cầm lấy bên cạnh một vị hành khách cánh tay. Vị tiên sinh nào đi nơi nào? Không biết, bên cạnh buồn ngủ thân sĩ rụi rụi con mắt. Đại khái là xuống xe à? Ngoặc kép chấm chấm, Worcester quận, Phương Tiên đè lên mũ lưỡi chai. Dẫn theo dương hành lý, xuống xe ngựa, kia Mai Hắc Thiết vé vào cửa. Đang an tĩnh địa nằm ở trong ngực của hắn. Không có nửa điểm dị thường. Thú vị vật phẩm. Bất quá bây giờ không phải là lúc nghiên cứu. Nhưng ít ra, ta xác định, cổ đại chi đồng, vị giai, đại khái đều có thể áp chế dị thường của nó. Đi ra nhà ga, Phương Tiên trực tiếp lên một cỗ công cộng xe ngựa. Đi Roland trang viên, khách nhân mời ngồi hào. Phu xe ngựa ân cần địa giúp đỡ Phương Tiên đem hành lý cố định tại xe. Ngựa mái hiên, nắm chặt dây cương. Phương Tiên qua trong xe tiểu cửa sổ thủy tinh hộ. Nhìn qua phía ngoài kiến trúc cùng người vật. Biểu tình không có chút nào biến hóa. Đây không phải một cái xa cách quê quán 6 năm kẻ lãng tử hẳn có tâm tính. Thế nhưng, hắn xác thực không có gì cảm tình. Lúc này nhắm mắt lại. Một ít tin tức nhanh chóng hiện ra. Roland trang viên là Roland gia tộc nhà cũ chỗ. Lúc này gia chủ hẳn là phụ thân của Daniel. Andre, Roland nam tước. Trừ đó ra, Daniel còn có một vị đại ca. Biết, Roland cùng với hai vị tỷ tỷ. Bất quá hai vị tỷ tỷ hẳn là đều lập gia đình. Trong trang viên chỉ có Andre vợ chồng cùng người thừa kế. Roland gia tộc bởi vì 3 năm trước, đây đầu tư đại thất bại, đã không còn địa sản ổn định thu vào, trả lại thiếu nợ thân thích hảo hữu không ít tiền, duy trì sinh kế rất thành vấn đề, liền Daniel giúp đỡ đều đã đoạn. Thế nhưng, không có cách nào, trang viên không thể bán đi, bởi vì đây là quý tộc cuối cùng thể diện. Trên thực tế, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Dù cho đã trải qua một lần đầu tư thất bại, nếu như Roland gia tộc lập tức co rút lại, qua giai cấp tư sản dân tộc sinh hoạt, vậy còn có thể sinh hoạt rất không sai. Hoặc là, đem trang viên bán đi, cũng có thể hấp lại một số lớn tài chính. Thế nhưng không được, với tư cách là một người quý tộc, hàng năm đều cần duy trì cố định thể diện chi tiêu. Ví dụ như một tòa có được đã lâu lịch sử, có thể mở tiệc chiêu đãi tân khách trang viên, cùng với hàng năm cố định mấy lần ngày lễ lẫn nhau lễ vật phẩm. Giá trị phải tại 50 kim phí bỏ trở lên, đây là nhất định nhân tế kết giao. Bằng không mà nói, quý tộc khác tại tổ chức yến hội thời điểm, sử dụng dần dần giảm bớt đối với Roland gia tộc muốn mời. Chậm rãi bị đuổi ra khỏi vòng tròn. Biến thành qua thời quý tộc, thậm chí mất đi quý tộc vinh quang cùng địa vị, cũng chính là loại này tiếp tục đổ máu. Đối với nguyên khí đại thương Roland gia tộc, tạo thành đao cùn cắt thịt đồng dạng hiệu quả. Nếu như lại tiếp tục mười mấy năm, đại khái muốn chân chính lạc phách. Bất quá, ta không phải không thừa nhận, duy trì quý tộc thể diện. Bảo trì tại cái này vòng tròn xuất kính tỷ lệ, coi như có phần hiệu quả. Ít nhất, Roland gia tộc nếu như đột nhiên tiêu thất, hoặc là bị bắt cóc, diệt môn, đó chính là oanh động cả nước đại án muôn án. Có thể nói, chính là bởi vì có được cái thân phận này, mới tải ích lợi thật lớn trước mặt, hình thành tạm thời hộ thân phù. Chỉ là đối phương tối đa không mạnh đoạt, đổi thành quanh co, sợ là gia tộc tình trạng kinh tế hội trở nên càng thêm chuyển biến xấu. Trong suy tư, Phương Tiên thấy được xe ngựa rời đi nội thành, đi tới vùng ngoại ô một chỗ trang viên. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.